Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 255, tổn thương lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp một tiếng giòn tan, Từ Khả cảm thấy bầu mắt và xương gò má như bị cào một cái, rát bỏng đau đớn. Trong lòng hắn vốn đã đầy lửa giận, lại bị một cú bất ngờ đánh cho choáng váng, theo bản năng liền vung tay phản đòn. Tuy Ngọc An công chúa ra tay không nhẹ, nhưng nàng vốn là nữ tử yếu mềm. Lúc giận dữ run rẩy trèo lên xe, không gian lại chật hẹp, cánh tay vung lên chẳng có lực, thực ra cũng không làm Từ Khả bị thương. Chỉ có điều móng tay dài của nàng lại quệt một đường rõ ràng trên mặt hắn. Mà Từ Khả, vốn là nam nhân, từng tập võ, trong cơn giận dữ bị khơi lên, cú đánh trả lại mang theo lực đạo không nhẹ. Ngọc An công chúa bị hắn đấm trúng vai, cả người ngã ngược về sau. Rầm, một tiếng đập vào vách xe. Nếu không phải góc độ hơi lệch, cú này thực sự có thể khiến nàng bay thẳng ra khỏi xe. Ngay cả chiếc xe cũng lắc mạnh một cái, Lương Hữu núp sau gốc cây nhìn thấy xe ngựa rung chuyển. Người đánh xe phía trước cũng kinh hoàng, giơ tay định mở cửa. Nhưng lại chần chừ buông xuống, co rút cổ, không dám lên tiếng. Lương Hữu lập tức hiểu rõ, hóa ra là cậu nam nữ A. Trong xe, Ngọc An công chúa còn chưa kịp hét lên, đã đập vào vách xe rồi rơi xuống sàn, nằm úp mặt dưới đáy xe. Lưng và thắt lưng bị va chạm đau nhói, vai cũng nhức buốt, nhất thời không đứng dậy nổi. Nàng không thể tin được, Từ Khả, người muốn bị Chu Di cửu tộc sao? Lời nói tuy ác độc, nhưng giọng thì yếu ớt vô lực. Từ Khả thực chất chỉ là hành động vô thức, hoàn toàn không kịp suy nghĩ hậu quả. Cú đánh vừa rồi khiến hắn bừng tỉnh, người này là công chúa. Hắn trấn tĩnh lại đôi chút, bỗng cảm thấy mặt mình nóng rát. Đưa tay sờ, có máu. Từ Khả vốn chẳng phải người dễ nhịn nhục, thấy máu liền nổi sát khí. Cái gì, công chúa xem ta là nô tài, là mặt ngọc giữ bên người chắc. Muốn đánh thì đánh, ta nói cho ngươi biết, ngươi tìm lầm người rồi. Bên ngoài, tên thị vệ nghe rõ mồn một, cả người ngây dại. Chết rồi, lần này ta toi mạng thật rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây, lúc này, có người từ viện trên bậc thềm ló đầu ra. Thì ra là tiểu binh vừa nãy, còn rủ thêm tiểu tử khác, lén lút hóng chuyện. Người đánh xe đành thúc cương, cho xe ngựa đi tiếp về phía trước. Lương Hữu thấy vậy liền thúc ngựa chạy đi. Việc liên quan đến hoàng thất, không phải chuyện đùa, hắn không thể liều lĩnh theo sau, cũng không cần thiết. Dù vậy, hiện nay, nhất định phải nói lại với hầu phu nhân. Có nên tìm cơ hội báo cho Mặc Y không? Trong xe ngựa rung rinh, công chúa ngơ ngác nhìn Từ Khả, lúc này ánh sáng ngoài trời dần tối, bóng dáng hắn cũng dần trở nên mờ nhạt. Tâm trạng muốn giết người khi nãy của nàng, bỗng trở nên phức tạp. Chớ nhìn nàng đối với Mặc Y thì nhẹ nhàng, nói cười dịu dàng. Nhưng với người khác lại ngạo mạn, hung dữ, đánh phạt cũng chẳng nể nang. Thế nhưng lúc nhỏ, nàng lại là kẻ bị bắt nạt. Ngay cả cung nữ, thái giám cũng dám khinh thường. Bởi thế, tận sâu trong lòng, có một loại tiềm thức gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh. Nàng không động, không nói. Từ Khả cũng như vậy. Một lúc lâu sau, Ngọc An công chúa tự mình gượng dậy, ngồi ngay ngắn, giọng lạnh lùng. Từ Khả, ngươi xem ta là cái gì? Hiện giờ ta không có tâm trạng tranh luận với công chúa. Công chúa cho là gì thì là vậy đi, Từ Khả lạnh nhạt đáp. Khoảnh khắc này, hắn thật sự hối hận sâu sắc vì mối quan hệ này. Tuổi trẻ bồng bột, ngạo mạn, bốc đồng, tự cho là đúng, chẳng cân nhắc hậu quả. Giờ đây, phải trả giá cho tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao để kết thúc đây? Ngươi là tên đại lừa gạt, đối mặt với sự lạnh lùng của Từ Khả. Ngọc An công chúa phẫn uất và không cam lòng, lại bắt đầu kích động. Nếu người không biết nói lý, ta sẽ xuống xe ngay. Từ Khả mất kiên nhẫn. Ngươi hỗn xược, đừng quên ngươi đang nói chuyện với ai, công chúa nghiêm giọng quát. Trong ánh sáng lờ mờ, Từ Khả nhìn người đối diện, giọng cũng mang chút run rẩy. Ngươi là công chúa, thân phận tôn quý, nhưng chúng ta là ngươi tình ta nguyện. Nếu muốn xem ta như nô tài hay mặt ngọc giữ bên người mà sỉ nhục, ta không chịu nổi. Nếu ngươi không lừa ta, ta vì sao phải tới đây tìm ngươi? Ngươi từng nói sẽ không động vào ả tiện nhân Mặc Văn kia. Ngươi rõ ràng đã hứa với ta, thế mà ả lại có thai. Từ Khả nghe vậy, cũng hơi bất ngờ. Mặc Văn có thai rồi, Ngươi từng nói ả chỉ là vật trang trí, ngươi không đụng đến. Vậy ả mang thai thế nào? Hay là ả ta vụng trộm với nam nhân khác, còn ngươi thì bị cắm sừng, làm rùa sống? Ngọc An công chúa kích động, lời lẽ càng thêm độc địa. Thuở nhỏ, nàng vốn hay lẩn trốn, cũng chứng kiến không ít thái giám cung nữ chửi rủa, đánh nhau sau lưng chủ tử, tai nghe quen đủ thứ từ ngữ th, t, c, đủ rồi. Từ Khả cho dù quá ưa Mặc Văn, nhưng dù gì nàng cũng là thê tử của hắn. Hắn có thể lạnh nhạt, thậm chí toan tính, nhưng người khác thì không được xúc phạm. Huống hồ, công chúa kia cũng đang mắng cả hắn, làm sao hắn chịu được? Thấy hắn như vậy, Ngọc An công chúa càng thêm cuồng loạn. Ngươi lừa gạt bản cung, để bản cung đi cầu xin vì ngươi. Từ Khả, ngươi còn biết liêm sỉ không? Từ Khả bị mắng đến đỏ cả mặt vì giận. Chẳng qua là đôi bên cùng cần. 2 năm ở bên nhau, ta đối với công chúa thiếu điều gì? Công chúa có phải cũng chẳng thiệt thòi gì? Hơn nữa, đến lúc này, chút lợi đó, chẳng lẽ ta không tự mình giành được sao? Từng câu từng chữ như đập vào ngực Ngọc An công chúa, khiến nàng nghẹn lời, ngực phập phồng. Xem ra, ngươi thật muốn bản cung giết ngươi cho hả? Từ Khả trừng mắt, thái độ lại vô cùng bình thản. Đường là ta tự đi, kết cục ra sao, ta nhận. Nhưng dù công chúa cao quý, muốn tru di ta 9 họ, e cũng chẳng dễ dàng vậy. Hay lắm, rất hay. Từ Khả, ngươi giỏi lắm. Ngọc An công chúa không thể tin nổi. Hắn không hối lỗi, không nhận sai, thậm chí không cho nàng một bước xuống đài. Điện hạ, ta không hiểu người đang lo lắng điều gì. Ta là nam nhân, nếu ta không động đến Mạc Văn, sẽ có người phụ nữ khác. Người vẫn muốn ta giữ mình trong trắng vì người sao? Ta không phải là phi tần của người. Quan hệ này, gặp nhau thì vui, xong rồi thì quên. Chỉ vậy thôi, câu nói này, như lấy dao rạch nát trái tim Ngọc An công chúa. Bị Đông Phương dẫm nát một lần, nay lại thêm lần nữa. Dù có ác độc thế nào, nàng cũng là một nữ nhân. Ai mà chẳng khao khát được người mình yêu quý trọng. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, nghẹn ngào. Gặp nhau thì vui, xong rồi thì quên. Chỉ vậy thôi, người sao có thể đối xử với bản cung như vậy? Ta đối với người chưa đủ tốt sao? Nàng rối loạn cảm xúc, nhưng Từ Khả lại vô cùng lạnh lùng. Đến hiện tại, Từ Khả đối với người cũng không tệ. Ta chưa từng yêu cầu công chúa giữ mình vì ta. Công chúa trước ta đã có, khi ở cùng ta cũng vậy. Như mấy hôm trước, chẳng phải còn gọi tên Linh Tiếu tới sao? Ngày hôm ấy trong phủ công chúa xem vũ khúc, Mặc Y vừa tới đã rời đi, thái tử cũng thấy nhàm chán mà bỏ về. Nhưng có người thì vẫn ở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ấy, Linh Tiếu lại lên sân khấu lần nữa, điệu múa sau mới thực sự diễm lệ và ca. CSTH. CS, cuối cùng, công chúa và mấy nữ quyến cùng nhau lên đài, nhân lúc hơi men bốc lên, vừa múa vừa lắc, có người còn sờ ngực Linh Tiếu, kéo áo hắn. Tất nhiên, cũng chỉ là trêu đùa đôi chút, chứ chẳng ai dám làm gì thật. Linh Tiếu vốn chẳng phải nghệ kỹ hay nô tịch, chỉ là thích múa. Năm xưa được thái tử ban ơn, nên giữ vị trí như khách khanh trong phủ thái tử. Thái tử rất thích hắn. Có thái tử đứng sau, dù ai có dòm ngó, cũng chẳng dám dùng quyền ép buộc. Những nữ tử nán lại đều là người biết chơi, có ai thân thiết sẽ kể lại, tin tức cứ thế truyền đến tai Từ Khả. Vừa nghe đến đó, Ngọc An công chúa lập tức hét lớn. Gọi hắn tới chẳng qua để múa, ta nào có làm gì với hắn, có hay không cũng thế, ta đâu có tư cách trách công chúa, Từ Khả lạnh lùng đáp. Rồi giọng hắn dịu đi đôi chút, công chúa. Những nam nhân đồng lứa với ta đều đã có thê có thiếp, có con có cái. Ta cũng phải sống cuộc đời bình thường của mình. Lần trước chính người đã đem mọi sự phân tích rõ ràng cho ta nghe. Yến hội do Thái tử Điện Hạ chủ trì, ta cũng theo lời mà góp mặt. Với người, với ta đều là chuyện tốt. Vậy mà giờ đây, ta không hiểu công chúa đang giận điều gì. Ngọc An công chúa sững sờ lắng nghe, lòng đầy bàng hoàng. Hóa ra hắn ở bên ta chỉ để tìm niềm vui, để mưu cầu tiền đồ. Trong tim hắn, chưa từng có ta sao? Lúc này, xe ngựa bên trong đã chìm trong bóng tối. Người đánh xe đã đưa xe ra khỏi Tây Giao Doanh. Đến bên đường, thị vệ khẽ nói. Điện hạ, thuộc hạ thắp đèn trong xe nhé. Ngọc An công chúa ngẩn ra một lát, mới khẽ. Ừ, một tiếng, thị vệ bước vào, thắp ngọn đèn trong khoang xe, rồi lặng lẽ lui ra. Ánh đèn mờ ảo soi lên hai thân ảnh chật vật, thê lương. Khoảnh khắc ấy, tựa như một giấc mộng. Từ Khả là một kiểu nam nhân, ba không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Thông minh, tài giỏi, có cá tính, thích dùng lạnh nhạt làm vũ khí. Cách Trương.